Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lão nhân cất lên một tràng cười ngông cuồng chói tai và kinh tâm. Tiểu tử, người cứ việc lên tầng 2 của tháp mà xem đi. Liễu Kiệt không khỏi ngẩn người. Chàng ngẩng đầu nhìn lên ngôi tháp này không có thang, cũng không có bậc đá. Nửa bên là khoảng không xuyên thẳng lên đỉnh tháp, nửa còn lại là lầu tháp cũng bằng đá. Chàng nhìn một lát rồi nói, lên đó xem cái gì? Cứ xem xong rồi nói. Người muốn... người đã có gan vào trong tháp này, chẳng lẽ không có gan lên tháp sao? Ngươi nghĩ lão phù muốn ám toán ngươi? Sai rồi. Nếu lão phù muốn giết ngươi không cần phải phí công như vậy, ngươi có tin không? Chữ cuối cùng của lão nhân vừa thốt ra bỗng ầm một tiếng, cửa tháp đóng lại. Trong lúc bất ngờ kinh hãi, thiếu dương chỉ của Liễu Kiệt cũng theo bản năng điểm ra. Trước mắt của chàng qua lên, lão nhân cùng chiếc giường đá đã xoay tròn như cái cối xay, đến bên cạnh của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt không khỏi hồn vía lên mây, chàng vội vàng đổi sang vị trí khác. Lão nhân nhìn cái lỗ nhỏ bị chỉ phong xuyên trúng ở trên tường nói, chỉ phong hay lắm, hiếm thấy trong võ lâm. Tuy nhiên đối với lão phu mà nói vẫn chưa đủ uy hiếp đâu. Chiếc giường đá này chỉ cần xoay thêm 2 thước nữa thôi, ngươi sẽ tan xương nát thịt đó. Giờ ngươi cũng hãy chiêm ngưỡng một chút đi. Tài của ông ta dương lên, một luồng chỉ phong như điện xẹt ra. Bức tường đá lại rơi bụi phấn. Thêm một cái lỗ nữa, công phu chỉ phong này tuyệt đối không thua kém gì thiếu dương chỉ. Liễu Kiệt nhìn thấy mà lòng gan lạnh buốt, nhưng vẫn không giảm đi nhiệt huyết báo thù. Đã đến đây đương nhiên là phải liều cái mạng này mà đánh một trận. Lão nhân lại nói, lên xem đi. Liễu Kiệt nghiến răng, thân hình bật nhẹ bay lên lầu tháp. Nửa bên ánh mắt lướt qua, hắn gần như muốn kêu lên thành tiếng. Phía trên là một chiếc quan tài bằng đá không có đậy nắp. Bên trong là một bộ hài cốt còn nguyên vẹn, không có gì khác. Chuyện gì thế này? Lão nhân muốn mình lên xem bộ xương khô này làm gì chứ? Sau khi suy nghĩ vài lượt, chàng lại phi thân đáp xuống đất. Cửa tháp lại mở ra, giường đá của lão nhân cũng quay về chỗ cũ. Thế nào hả? Ta không hiểu. Đó chính là chủ nhân bàn tay máu mà ngươi muốn tìm đó. Liễu Kiệt kinh hãi chấn động run rẩy nói, trời, hắn đã chết rồi sao? Lão nhân đáp một cách nhẹ nhàng, không chỉ chết mà còn chết 30 năm rồi. Liễu Kiệt nghẹt thở gào lên, không thể nào. Quyết thủ ấn bàn tay máu chưa chết. Tiểu tử, ý của ngươi là sao hả? Quyết án lục tràng xảy ra chưa phải 20 năm. Nhưng nửa tháng trước, trưởng môn cái bang và 3 vị trưởng lão đã chết dưới tay của bàn tay máu. Hắn làm sao có thể đã chết 30 năm được? Lão nhân nhíu mày à lên một tiếng. Hờ, có chuyện đó thật sao? Liễu Kiệt trong lòng suy nghĩ, ai có thể chứng minh bộ hài cốt kia là chủ nhân bàn tay máu? Lão phu có thể chứng minh. Có đáng tin không? Tiểu tử, ai nói là không đáng tin? Lão phu đã nói rồi, muốn giết ngươi không cần phải phí những lời vòng vo như thế này. Vậy thì kẻ gần đây giết người để lại dấu bàn tay máu ở trên tường là ai? Đương nhiên là kẻ mạo danh rồi. Mạo danh? Nếu không thì ngươi giải thích thế nào đây? Liễu Kiệt lại nghẹt thở. ai đã mạo danh bàn tay máu. Đột nhiên trong lòng của chàng chấn động, lạnh giọng nói: thiên hạ chỉ có một người có thể mạo danh, ai? Kẻ biết sử dụng quyết thủ ấn đã không còn trên cõi đời này. Người muốn ám chỉ lão phu, ta không phủ nhận điều đó. Nói đoạn, hắn tài ấn vào chui kiếm, mắt bạo phát sát khí. Lão nhân cười ha hả lớn tiếng nói: tiểu tử, lão phu cũng gần 30 năm chưa hề rời khỏi nơi đây. Ngươi tự mình chứng minh. Đương nhiên, ông ta dùng tay vén vạt áo lên rồi nói: ngươi xem nè. Liễu Kiệt nhìn thấy chàng ngây người ra. Đôi chân của lão nhân đã cụt ngang đầu gối. Là người tàn phế, không có chân. Dù công lực có thông thiên quyền diệu đến đây, cũng không thể nào ra khỏi giang hồ mà đi khắp nơi giết người được. Sau một lúc im lặng kéo dài, lão nhân mới mở lời nói: để ngươi biết đoạn bí mật này. 30 năm trước, quyết thủ ấn danh chấn võ lâm Trung Nguyên. Hắn thích giết người, nhưng không phải hoàn toàn là giết bừa giết bãi đâu. Cả đời của hắn chỉ có một người thân cận duy nhất, đó là sư đệ đồng môn của hắn. Nhưng vì tên này ganh tị danh tiếng của hắn, kết quả tên sư đệ đã dùng quỷ kế giết chết hắn, ném xác xuống hồ. À, sư đệ của hắn là ai? Đồng Phương Báo. Sau đó thì sao hả? Sau khi trúng độc, hắn không chết ngay lập tức. Nhờ vào thân quyền công đó, hắn lặn ở dưới đáy hồ suốt một ngày một đêm, rồi mới bò lên bờ. Vừa lúc gặp lão phu, thế là hắn thỉnh cầu lão phu thay hắn báo thù, đồng thời đem công lực còn sót lại truyền hết cho lão phu. À, nhưng mà đôi chân của tiền bối thì... ai, đây là ý trời. Lão phu bị kẻ thù chặt đứt đôi chân, dứt bỏ bên bờ hồ. Tự nhận là sẽ chết, lại gặp được quyết thủ ấn đang hấp hối. Hắn cứu lão phu, nhưng chính mình lại chết đi. Di ngôn là sau khi báo thù xong mới được đóng nắp quan tài. Liễu Kiệt nghe xong mà lòng run sợ, không nén được hỏi: kẻ thù của lão tiền bối lại là ai? Liễu Kiệt lúc này không tự chủ mà thay đổi cách xưng hô. Trong mắt của lão nhân lại hiện ra lệ quang, giọng nói căm hận: cùng một người, Đồng Phương Báo. Sau khi hắn hạ độc thủ, sư huynh của hắn vừa dặn lão phu chạy đến liền bị hắn hạ độc thủ luôn. Lão tiền bối báo thù này như thế nào? Ngươi không thấy bảo kiếm và cái hộp ngọc đang treo ở trên đỉnh tháp hay sao? Đó chính là bảo vật của sư môn, bàn tay máu đó. Mục đích là để dụ dỗ hắn đến, nhưng 30 năm qua hắn vẫn chưa hề lộ diện. Dừng một chút, lão nhân nói tiếp: lão phu thấy công lực của người khá phi thường, nên ta nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Hy vọng người có thể thay lão phu điều tra tung tích của Đông Phương Báo. Người có bằng lòng không? Liễu Kiệt hào sảng nói: có thể. Giảng bối phán đoán, bàn tay máu đang hoành hành giang hồ rất có thể chính là Đông Phương Báo. Ừ, có lý. Người tên là gì? Liễu Kiệt. Lão phu là Hát Dương. Ngôi tháp này lại là chuyện gì? Ngôi tháp này dựa theo bia văn là do một vị cao tăng ở bên Tây Vực xây dựng. Có lẽ cái bồn địa trong núi này đã lún thành hồ sau khi lão phu tàn phế đã ẩn náu trong hang núi 5 năm. Một hôm nơi đây xảy ra địa biến, nước hồ đột nhiên trút xuống lộ ra tòa tháp đá này. Thế là lão phu liền tiến vào trong tháp cho đến tận bây giờ. Đây quả thật là một kỳ sự chưa từng có. Liễu Kiệt trầm tư giây lát rồi nói: Đồng Phương Báo, hắn có ngoại hiệu gì không? À, phải rồi, hắn được gọi là Kiếm Ma. Năm nay bao nhiêu tuổi? Khoảng 8-90 rồi. Giảng bối đã ghi nhớ, xin cáo từ. Mắt của lão nhân lóe lên một tia sáng nói: triều đình không bạc đãi binh sĩ đói. Người thay lão phu làm việc, lão phu không thể không chút lòng thành. Có một chiêu kiếm pháp tặng kèm là sát chiêu năm xưa của bàn tay máu đó. Tương lai người thi triển chiêu kiếm pháp này rất có thể sẽ dẫn Đông Phương Báo xuất hiện. Nghe vậy Liễu Kiệt liền không muốn từ chối nữa. Thế là lão nhân Hát Dương lặp đi lặp lại giải thích vài lần khẩu quyết kiếm chiêu. Liễu Kiệt ghi nhớ kỹ ở trong lòng rồi từ biệt ra khỏi tháp. Mặt trời đã ngã về Tây, Liễu Kiệt vẫn đứng trên bờ hồ cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Ai đã mạo danh bàn tay máu? Mối quyết cừu này khi nào mới báo được đây? Thân thể xác thực của chính mình làm sao mới chứng minh được? Không ngờ kết quả của việc truy lùng hung thủ đòi nợ máu lại kết thúc như thế này. Bí tháp vẫn như cũ, nhưng trong mắt của Liễu Kiệt lúc này tòa tháp đã không còn bí ẩn và đáng sợ nữa. Gió núi đột nhiên nổi lên, thổi qua người, sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Chàng chậm chậm cất bước rời đi. Đây là một trang viên cổ kính, quy mô không lớn nhưng kiến trúc lại vô cùng tinh xảo. Mặc dù đã cũ kỹ rêu phong, nhưng khí phách năm xưa vẫn còn đó. Trang viên tọa lạc bên đường lớn gần Bá Thụ Trang, ngoại ô thành Tín Dương, được bao quanh bởi những cây bách cổ thụ tĩnh mịch và thanh u. Nắng gắt giữa trời lúc đó vào khoảng giờ Mùi, một vị võ sĩ tuấn tú, cao ráo, mặc trang phục xanh biếc mạnh mẽ đã bước đến trước trang viện. Hắn chính là Liễu Kiệt. Vừa rời khỏi bí tháp Thiên Hồ ở Đại Biệt Sơn chưa lâu, hắn vô tình nghe nói đến một cố giao hảo hữu của cha mình khi xưa là Thất Tinh Kiếm Tống Di Cung. Cư ngụ tại đây nên chuyên tâm ghé thăm, mong muốn tra hỏi về quyết án của Lục Trang 20 năm về trước, đồng thời xác thực lại thân thế thật sự của bản thân mình. Cổng trang viên đóng chặt, tĩnh lặng không một bóng người. Liễu Kiệt ngẩng đầu gõ cửa, ánh mắt của chàng lướt qua không khỏi kinh hãi chấn động. Trên cánh cửa đều dán một tờ cáo phó. Ai đã qua đời? Chẳng lẽ là Tống trang chủ? Chàng nghẹn lại một lát rồi đưa tay lay động cái vòng cửa. Mãi một lúc lâu sau, bên trong cánh cửa mới truyền ra một giọng nói già nua. Bên ngoài là ai đó? Liễu Kiệt định thần lại nói, giảng bối Liễu Kiệt, đặc biệt đến bái kiến phụ chấp Tống lão anh hùng. Người họ Liễu sao? Đúng vậy. Lệnh tôn là ai? Tiên nghiêm Liễu Sĩ Nguyên. Liễu Sĩ Nguyên? Đúng vậy. Cánh cửa lớn mở ra, người xuất hiện mở cửa là một lão nhân mặc trang phục gia nhân màu đen, mặt mày đầy vẻ bi thương. Ông ta ngẩng người nhìn Liễu Kiệt. Liễu Kiệt nén nhịp tim lại, chắp tay hành lễ. Xin hỏi lão nhân gia xưng hô thế nào? Mắt của lão nhân đỏ hoe. Công tử của Liễu Đại Hiệp đã trưởng thành rồi, lão phu Dạng Bảo Lương là quản gia ở nơi đây. Ồ, Dạng quản gia, xin hỏi. Vào trong rồi nói. Liễu Kiệt bất an bước vào cửa trang viên. Lão quản gia Dạng Bảo Lương tiện tay đóng cửa lớn lại, còn cài thêm khóa. Liễu Kiệt liếc mắt nhìn sân vườn hoa, hoang vắng cỏ dại, một vẻ tiêu điều thê lương. Trực giác mách bảo cho chàng tình hình có gì đó không ổn. Lòng dạ vô cùng bồn chồn. Dạng quản gia giơ tay nói, thiếu hiệp xin theo lão phu. Nói rồi đi trước dẫn đường. Đến trung đường, Liễu Kiệt ngồi xuống. Dạng quản gia mở lời, nghe thiếu hiệp vừa rồi xưng tiên nghiêm, chẳng lẽ Liễu Đại Hiệp đã từ trần rồi sao? Liễu Kiệt buồn bã gật đầu, đúng vậy. Tiên nghiêm đã tạ thế được vài tháng rồi. Mắc phải bệnh gì vậy? Là cố tật tái phát. Liễu Đại Hiệp coi như là may mắn có thể thọ chung chính tẩm. Liễu Kiệt trong lòng chấn động nói, lão tiền bối nói lời này là? Dạng quản gia lắc đầu thở dài bi thương, như tự nói với chính mình, 20 năm trước lão phu theo chủ nhân viếng thăm quý phủ, khi đó thiếu hiệp vừa mới sinh không có lâu, còn nằm ở trong tả lót. Thời gian trôi nhanh quá, thiếu hiệp đã trưởng thành rồi. Liễu Kiệt nhất thời chấn kinh không rõ. Theo lời này mình là con trai của Liễu Sĩ Nguyên, vậy tại sao cha lúc lâm chung lại nói nhận lời phó thác của bạn bè, bảo mình đến lục trang ngoài Đại Biệt Sơn chôn cất di cốt, còn nói không được báo thù. Chuyện này có ẩn tình gì, phải chăng cha lúc lâm chung thần trí hỗn loạn nên mới nói ra mấy lời đó? Ở trong lòng suy nghĩ, chàng nghi vấn hỏi: Lão xác nhận giảng bối là con trai của Liễu Sĩ Nguyên. Lão dạng quản gia sắc mặt thay đổi, ngạc nhiên nói: Lời này là sao hả? Chẳng lẽ người không phải? Liễu Kiệt trầm ngâm, xin hỏi Tống bá phụ. Sắc mặt của dạng quản gia lại biến đổi nói: Lát nữa người sẽ gặp, trước tiên hãy giải thích lời vừa rồi sao người lại nói như vậy. Do dự một hồi, Liễu Kiệt lại kể lại lời dặn dò cuối cùng của Liễu Sĩ Nguyên. Dạng quản gia nhíu mày xám xịt nói: Làm sao có thể như vậy được? Người năm nay 20 tuổi không sai chứ? Đúng vậy, không sai. Liễu đại hiệp vì sao lại nói như thế? Không biết, giảng bối vẫn không giải được câu đố này. Nhớ lúc đó giảng bối từng hỏi họ của mình, nhưng tiên phụ vẫn nói là họ Liễu. Điều này càng khó giải hơn nữa. Lệnh tiên tôn còn nói gì khác liên quan đến lục trang không? Không có. Những gì người nói giảng bối đã kể hết rồi. Kỳ lạ quá. Lúc người còn ở trong tả lót, lão phu từng thấy qua. Mặc dù lớn lên có thay đổi, nhưng tướng mạo và khí chất quả thật phi phàm. Theo diện mạo hiện tại của ngươi thì hẳn không sai. Phải rồi. Lão phu nghĩ đến một khả năng. Nếu giải thích như vậy có lẽ hợp lý. Lúc tiền lệnh tôn dặn dò Di Ngôn có tỉnh táo không vậy? Rất yếu, sắp đứt hơi rồi. Vậy thì gần với suy đoán của lão phu rồi. Liễu Kiệt kích động nói: Suy đoán của lão là gì? Dạng quản gia trầm ngâm rồi nói: Liễu đại hiệp cùng chủ nhân Tống Di Cung và chủ nhân Lục Trang là Lục Vũ, tình nghĩa như thủ tốt, năm xưa được đồng đạo võ lâm hợp xưng là Trung Châu Tam Hiệp. Liễu Kiệt mắt sao trợn to, rung giọng nói: Trung Châu Tam Hiệp ư? Dạng quản gia gật đầu: Đúng vậy. Trên con đường Trung Nguyên, hiệp danh lẫy lừng, xét về thành tựu, Lục đại hiệp là cao nhất. Theo lão phù đoán, Liễu đại hiệp lúc lâm chung có lẽ vì muốn củng cố ý chí báo thù cho Lục đại hiệp của ngươi nên đã bịa ra câu chuyện đó. Sau này có lẽ người lại nghĩ đến kẻ thù là ma đầu xuất thế nên lại thay đổi chủ ý, dặn dò là không được báo thù. Người trong trạng thái nguy kịch không thể lo lắng, lời lẽ trước sau không khớp, kết quả tạo thành một bí ẩn khó giải. Thiếu hiệp nghĩ thế nào? Liễu Kiệt liên tục gật đầu. Lời suy đoán của lão vô cùng hợp tình hợp lý, vì không còn lời nào để giải thích khác hơn. Tuy nhiên, Tiên Nghiêm đã có cố tâm như vậy, giảng bối thề chết hoàn thành tâm nguyện của người báo thù cho Lục gia. Thiếu hiệp chí hướng đáng khen, không hổ là hậu duệ hiệp nghĩa. Nhưng mà sao? Thiếu hiệp biết kẻ thù là ai không? Chủ nhân bàn tay máu. Dạng quản gia nghiến răng nói: Quá khó đi. Lòng của Liễu Kiệt trở nên hỗn loạn. Chàng nghĩ đến sát đồng trên giường trong nội thất của Lục Trang, cũng nghĩ đến hai người phụ nữ thần bí, Hành Thi Nữ và Điếu Dông Tiên Tử. Điếu Dông Tiên Tử từng tiết lộ sẽ có người đứng ra giải quyết quyết án này. Xem ra hai nữ nhân đó nhất định có nguồn gốc với Lục Trang. Ở trong lòng suy nghĩ, chàng thốt lên: Xin hỏi lão tiền bối, có nghe nói đến hai danh hiệu Hành Thi Nữ và Điếu Dông Tiên Tử bao giờ chưa? Dạng quản gia kinh hãi chấn động nói: Ngoại hiệu thật là đáng sợ, chưa từng nghe qua, có chuyện gì không? Liễu Kiệt ấp úng nói: Giảng bối nghi ngờ hai người phụ nữ này có nguồn gốc với Lục gia, bởi vì hai người họ từng xuất hiện ở trong trang viên đầy xương trắng, hơn nữa lời nói và hành vi đều vô cùng quỷ dị. Sẽ là ai đây? Người nhà họ Lục đều đã chết hết rồi. Nghe nói Lục phu nhân là người duy nhất thoát nạn, hơn nữa đã tái giá. Chuyện này thì chưa từng nghe nói. Tống bá phụ và Lục gia không thường xuyên qua lại sao? Có chứ, nhưng lúc thảm họa xảy ra vừa lúc Tống Trang chủ đi về phía nam. Khi trở về đã là một năm sau đó, thi thể người chết đã hoàn toàn mục rữa, không thể phân biệt ai là ai. Nhưng tại sao Tiên Nghiêm lại nói vậy? Cái này lão phu không thể tưởng tượng nổi. Theo những gì lão phu biết, Lục phu nhân vô cùng hiền đức, không thể nào sau khi gặp thảm họa diệt môn lại đi tái giá đâu. 20 năm nay Tống Bá Phụ và Tiên Nghiêm không hề gặp mặt sao? Hay dời nhà đi rồi nên không tìm được người, thiếu hiệp từ đâu đến? Dưới chân Long Trung Sơn. Đúng rồi, ban đầu Liễu đại hiệp trú ở tại Khai Phong, cách nhau quá xa mà. Tâm niệm của Liễu Kiệt chuyển động nhanh chóng. Cha của chàng năm xưa nhất định vì trốn tránh kẻ thù nên mới ẩn cư dưới Long Trung Sơn. Trung Châu Tam Hiệp, tình như thủ túc, hung thủ khó lòng buông tha. Nhưng tại sao Tống gia lại có thể bình yên trải qua 20 năm? Động cơ hành hung năm xưa của bàn tay máu là gì? Theo lời của chủ nhân bí tháp, bàn tay máu bị sư đệ là kiếm ma Đông Phương Báo mưu hại, đã chết 30 năm rồi. Vậy hung thủ phải là một kẻ mạo danh. Giảng quản gia lại tiếp lời, năm xưa chủ nhân vì trốn tránh kẻ thù, từ Tương Dương chuyển đến đây, mua lại cái trạch viện này bằng một số tiền lớn, đóng cửa không ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân khiến hai bên đoạn tuyệt liên lạc với nhau. Trong lòng Liễu Kiệt bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn đến đây đã gần hết cả ngày, không thấy bóng dáng của người thứ hai. Giảng quản gia chỉ lo nói chuyện, không đi thông báo cho chủ nhân. Ngoài cửa lại dán cáo phó màu trắng. Chuyện gì thế này? Trong lòng suy nghĩ, chàng trầm giọng nói, sao không thấy người ở trong trang ra vào vậy? Giảng quản gia bi thương nói, người ở trong trang đã tản mát hết rồi, trừ lão phu không còn ai khác nữa đâu. Liễu Kiệt đột ngột đứng dậy, giọng lạnh lùng nói, lời này là sao? Cây đổ khỉ chạy. Cây đổ chẳng lẽ... Mời thiếu hiệp theo lão phu vào hậu đường. Liễu Kiệt bất an đi theo Giảng quản gia xuyên qua trung môn, đi qua hậu viện, đến trước cửa nội đường. Vừa nhìn chàng đã không khỏi da đầu tê dại, toàn thân chết lặng. Ở trong sảnh tổng cộng đã đặt 4 cái quan tài, một khung cảnh âm u. Liễu Kiệt ngừng thở, mãi lâu sau mới bật ra được một câu, chuyện gì thế này? Giảng quản gia bi thương nói, chủ nhân, chủ mẫu và hai vị thiên kim tất cả đều ở đây nè. Mắt của Liễu Kiệt tối sầm, ở trong đầu của chàng ông vang lên một hồi cực kỳ kích động. Chàng nói, trời ơi, Tống Bá Phụ cả nhà đã gặp tai ương rồi sao? Đúng vậy đó, ai đã ra tay vậy? Ngươi nhìn ở tường sảnh đi. Liễu Kiệt ngẩng đầu nhìn như bị sét đánh ngang tai, chàng run người lên cầm cập gầm lên, bàn tay máu. Ở giữa bức tường sảnh, ở trên bàn thờ rõ ràng là một dấu tay màu máu, tựa như dấu hiệu tử thần. Chẳng trách Giảng quản gia vừa rồi nói, Liễu đại hiệp coi như là may mắn trong Trung Châu Tam Hiệp. Hai nhà Lục Tống đã lần lượt gặp tai ương cách nhau 20 năm. Giảng quản gia rơi xuống hai giọt nước mắt già nua. Ông nghiến răng nói, lão phu ngoài việc giữ hiếu tận tâm, đã không còn khả năng làm được chuyện gì nữa rồi. Báo thù, trời ơi, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Liễu Kiệt gào lên, Giảng bối sẽ làm, không băm sát cái thằng bàn tay máu ta thề không làm ngươi. Y thở dốc ra dài hơi rồi lại nói, án mạng xảy ra khi nào vậy? 5 ngày trước, lão có tận mắt chứng kiến hắn sát nhân không? Không, lão phu tình cờ vào thành mua sắm đồ đạc dùng hàng ngày. Lúc trở về, cả nhà chủ nhân đã gặp nạn rồi. Người làm không có ai bị hại sao? Chỉ có một A Hoàng là người hầu hạ chủ nhân đã được an táng rồi. Liễu Kiệt hướng về chiếc quan tài ở chính giữa, chàng bái lại rồi thầm cầu nguyện một hồi, đứng dậy nói, Tống bá phụ không có hậu duệ sao? Giang quản gia gạt nước mắt nói, chỉ có hai vị thiên kim, đại tiểu thư chuẩn bị xuất giá trong năm nay, nhị tiểu thư chưa có nhà chồng hiện tại, hay không cần phải bàn nữa rồi. Liễu Kiệt thật sự không đành lòng ở lâu một nơi thảm khốc như thế này. Chàng nghiến răng nói, giảng bối sẽ đứng ra lo liệu quyết án này. Xin cáo từ. Xin thứ lỗi lão phu không thể tận tình của chủ nhà được. Không sao, không sao. Lão trung nghĩa đáng kính, giảng bối vô cùng khâm phục, mong sớm gặp lại. Dừng một lát chàng lại nói, người chết nhập thổ di an, lão nên lo liệu chuyện an táng đi. Tốt, lão phù sẽ lo liệu trong ngày gần nhất. Liễu Kiệt chắp tay vái chào rời khỏi tống phủ. Ở trong lòng của chàng như bị đè nặng bởi một tảng đá ngàn cân. Những chuyện liên quan đến quyết thủ ấn, chàng không muốn bàn luận với giảng quản gia. Trên đường đi, chàng thầm nghĩ. Theo lời chủ nhân bí tháp, kẻ đang hoành hành gió lâm hiện tại không phải là quyết thủ ấn thật sự. Quyết thủ ấn đã chết 30 năm rồi. Phán đoán khả dĩ nhất là kẻ mạo danh này là sư đệ đồng môn của quyết thủ ấn là kiếm ma Đông Phương Báo. Quyết thủ ấn tái xuất giang hồ đầu tiên là Ngũ Hổ Bang gặp nạn. Tiếp theo là Cái Bang, giờ đến lượt Tống Gia. Sau này thì sao? Quyền Thiên Giáo toàn tính thôn tính cả Cái Bang, lại do quyết thủ ấn ra tay gây án. Mối quan hệ này giữa hai bên như thế nào? Chàng lại nghĩ, bí tháp treo vật trọng yếu của sư môn quyết thủ ấn là một kiếm, một hạp. Qua ngần ấy năm tại sao kẻ mạo danh không lộ diện? Chẳng lẽ kẻ mạo danh không phải là Đông Phương Báo? Nên biết lai lịch kiếm hợp đó. Điểm này thật là khó giải. Lời của chủ nhân bí tháp hoàn toàn đáng tin sao? Ý niệm chưa dứt, một giọng nói vang lên, thiếu hiệp xin dừng bước. Liễu Kiệt quay đầu nhìn lại, hóa ra là Dạng Bảo Lương. Tổng quản của Tống Phủ đã đuổi theo. Chàng vội nói, lão nhân gia còn có lời gì muốn nói? Đúng vậy, lão phu quên mất một chuyện quan trọng, chưa thưa với thiếu hiệp. Chuyện gì vậy? Xảy ra quyết án, lão phu về nhà, chủ nhân chưa đứt hơi thở, người có nói vài câu. Mắt của Liễu Kiệt lóe lên nói, Tống bá phụ đã nói gì? Giang quản gia thở dài một hơi nói, chủ nhân nói đứt khoảng được mấy chữ. Bạch Thủy Hồ, Đào Hoa Đinh, Lục Địa Thần Tiên. Lão phu không hiểu gì hết, nhưng có lẽ có thể là một manh mối truy tìm hung thủ. Tâm niệm của Liễu Kiệt chợt chuyển động nhanh. Bạch Thủy Hồ, Đào Hoa Đinh chắc chắn là địa danh. Lục Địa Thần Tiên hẳn là một ngoại hiệu. Chẳng lẽ Lục Địa Thần Tiên chính là bàn tay máu giả mạo? Lúc đó chàng kích động nói, manh mối này quá tốt, giảng bối sẽ lập tức bắt đầu truy tra. Thiếu hiệp bảo trọng, lão sinh mời về. Lão phu mong rằng trong những ngày còn sống có thể thấy mối quyết cừu của chủ nhân được báo. Lão sẽ thấy thôi. Liễu Kiệt quay người lại tiếp tục lên đường. Lần này chàng đã có mục đích rõ ràng. Bạch Thủy Hồ, Đào Hoa Đinh và Lục Địa Thần Tiên. Bạch Thủy Hồ sóng trắng từng lớp, nhìn ra vô tận. Liễu Kiệt là người trở lại chốn cũ, nơi đây là nơi chàng và Tiểu Khất Vũ Văn Đông kết bái. Nhìn cảnh nhớ người không khỏi có chút bàng hoàng. Theo giao ước lúc chia tay, Vũ Văn Đông từng nói sẽ để lại ký hiệu nơi đây để báo tin hành tung. Nhưng hắn đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách lại không thấy bất kỳ ký hiệu nào. Xem ra Vũ Văn Đông vẫn chưa kịp đến nơi này. Đào Hoa Đinh là một nơi vô cùng hẻo lánh, nằm ở góc tây nam của hồ. Từ chỗ này đi vòng quanh bờ hồ ra đến hàng chục dặm, Liễu Kiệt đã hỏi hơn 10 dân cư mới dò la ra được. Chàng mang một niềm hy vọng mãnh liệt, mong muốn vén màn bí ẩn bàn tay máu báo thù cho hai nhà Tống Lục, đồng thời tiêu trừ tai ương cho võ lâm. Mặt khác chàng cũng có chút bồn chồn, công lực của mình có đấu lại được chủ nhân bàn tay máu hay không vẫn là một vấn đề lớn. Chàng bắt đầu đi vòng quanh hồ, dọc đường tư tưởng cuồn cuộn, vừa kích động lại vừa căng thẳng. Bàn tay máu, bất kể là thật hay giả, là ai mạo danh, tuyệt đối là một ma đầu ngạo thị quần hùng. Vừa rẽ vào con đường nhỏ hoang vắng, từ xa đã thấy trên đường lớn ven hồ có một cổ kiệu chậm chậm đi qua. Trên nóc kiệu buộc một quả cầu màu đỏ lớn, còn có dải lụa màu bay phấp phới. Trông giống như là kiệu rước dâu nhưng lại không có phô trương, chỉ có bốn ngựa đi theo. Trên lưng ngựa có một lão giả, ba người còn lại là các hán tử mặc đồ ngắn, đều mang theo kiếm. Đoàn người này trông rất bắt mắt. Đương nhiên cho dù thế nào, chuyện nhàn rỗi này không cần chàng phải xen vào. Đột nhiên lại xuất hiện thêm kỵ mã trên lưng ngựa là một kẻ bịt mặt. Ban ngày ban mặt lại bịt mặt, rõ ràng không phải người lương thiện. Liễu Kiệt chợt thấy kẻ bịt mặt này dường như quen biết. Chàng suy nghĩ kỹ, chợt nhớ ra, đó chẳng phải là Sở Hùng, con trai trưởng của Quyền Thiên giáo chủ hay sao? Hắn ta sao lại xuất hiện ở đây? Đoàn người và cổ kiệu đột nhiên rẽ vào khu rừng gian đường, kẻ bịt mặt cũng đi vào theo. Chuyện này xảy ra, Liễu Kiệt không thể không xen vào. Bàn tay máu và Quyền Thiên giáo dường như có một mối quan hệ không thể tách rời. Mà nơi đây lại gần Đào Hoa Đinh, hiển nhiên sự việc không hề tầm thường. Trong lòng nghĩ vậy, chàng quay mình phóng đi. Vào đến rừng ẩn mình thật kỹ, chàng thấy người, ngựa và kiệu đều dừng lại ở trong rừng. Kẻ bịt mặt quả nhiên chính là Sở Hùng, bọn chúng đi cùng một đường. Chỉ nghe lão nhân kia nói, thiếu chủ, chúng ta không gấp, đường đi sao được. Sở Hùng cười lạnh lùng, nghĩ một lát đi rồi đi tiếp. Lão già lắp bắp, thiếu chủ mệt rồi ư? Sở Hùng cười ha hả lớn tiếng, ta làm sao mà mệt được, tinh lực dồi dào lắm, các ngươi lui hết ra canh gác xung quanh đi. Lão già suy nghĩ một chút, tên hán tử hói đầu cười hì hì, thiếu chủ chẳng lẽ muốn. Sở Hùng ừ một tiếng, gạo nấu thành cơm trước đã, tránh để xảy ra biến cố nữa. Triệu Hưng chủ, ngươi phụ trách canh giữ phía đường lớn. Liễu Kiệt nghe mà không hiểu gì, cái gì mà gạo nấu thành cơm trước, hắn muốn làm cái gì đây? Tên Triệu Hưng chủ cung kính đáp lời, phất tay một cái, cùng với những kẻ khiêng kiệu tất cả tản ra xung quanh, năm con ngựa buộc lại một chỗ. Sở Hùng đợi cho thuộc hạ đi xa rồi, đột nhiên bước đến trước kiệu, vén rèm kiệu với giọng điệu kỳ dị, mỹ nhân, chúng ta làm chuyện tốt trước đi. Trong kiệu không có phản ứng, Sở Hùng lại nói, kiệu qua tạm dừng, làm đài uyên ương chắc chắn sẽ có phong vị riêng. Chỉ tiếc là nàng bây giờ lại là một mỹ nhân gỗ. Nói xong hắn thò nửa thân người vào bên trong kiệu, soạt là tiếng quần áo bị xé rách. Liễu Kiệt đã hiểu ra chuyện gì xảy ra, thân hình bật nhảy, phiêu nhiên đáp xuống cách cổ kiệu hài trượng, lớn tiếng quát, tên chuột nhắt kia, người dám. Sở Hùng cực nhanh rút thân ra ngoài. Ánh mắt Liễu Kiệt lướt nhanh vào trong kiệu, lập tức máu nóng sôi sục, sát khí đằng đằng. Người trong kiệu quả nhiên chính là Chúc Hoài Ngọc, người đã giả chết trốn nạn ở Chúc Thị Tông Đường. Kỳ lạ, nàng có cửu công công hộ trì, cớ sao lại rơi vào tay của đối phương? Liễu Kiệt quát lạnh, Sở Hùng, người đáng chết 100 lần. Sở Hùng kinh hãi cực độ cùng phẫn nộ cực độ. Hắn kinh hãi vì thân thủ phi phạm của Liễu Kiệt, nhưng lại giận dữ vì hắn đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Liễu Kiệt đột nhiên xuất hiện ở đây là điều hắn nằm mơ cũng không sao đoán ra được. Hắn nhè răng nói, thì ra là tiểu tử nhà ngươi, ngươi thay đổi cách ăn mặc trông cũng giống người rồi đó. Liễu Kiệt rút phong lôi kiếm ra, nghiến răng nói, tên họ Sở kia, rút kiếm chuẩn bị giữ mạng đi. Sở Hùng cuồng giọng nói, tiểu tử, người đã cố tầm đối địch với bản giáo, thiên hạ dù lớn cũng không có chỗ cho người dùng thần đâu. Liễu Kiệt dùng kiếm trong tay lại quát, rút kiếm đi. Sát cơ mãnh liệt khiến cho chàng cảm thấy không thể nào chờ đợi hơn để ra tay. Trong tình huống này, chàng vẫn giữ phong độ võ sĩ, không muốn dùng kiếm đối phó với người tay không. Một lão ba hán tử cùng với bọn khiên kiệu nghe tiếng kêu liền chạy về. trong đó có một tên tráng hán giương kiếm chém nhanh về phía sau lưng của Liễu Kiệt. Chiêu kiếm thi triển độc long xuất hải đâm thẳng vào sau tim. Liễu Kiệt dưới sát cơ nồng đậm, ra tay tuyệt không lưu tình. Chàng xoay người một cái, kiếm vẽ ra một vòng tròn rồi đâm thẳng ra. Chiêu kiếm này là một sát chiêu trường hồng quán nhật trong quyền tinh kiếm pháp. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên tráng hán kia ngửa mặt ngã xuống, cột máu phun ra năm thước, ngực và lưng đã bị đâm thủng. Sở Hùng choang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong tiếng gầm vang, một lão già và hai tên tráng hán đồng loạt ra tay. Ba thanh kiếm từ các phương vị khác nhau nhanh như sấm sét tấn công Liễu Kiệt, dùng kiếm quét mạnh, kiếm khí mang theo tiếng gió sấm. Lại một tên tráng hán nằm bỏ sát tại chỗ, nửa đầu bị kiếm chém bay đi, máu đỏ, máu trắng phun đầy mặt đất. Lão già và tên tráng hán còn lại vội vàng rút lui kinh hồn bạc vía. Sở Hùng dung kiếm trong tay ra chiêu nhanh chóng và ác liệt. Thân thủ của hắn quả thật phi phàm. Một trận đấu kiếm kịch liệt diễn ra. Trong cuồng loạn kiếm khí, cành lá cây cối gần đó tơi tả rơi rụng, thành thế kinh người đến cực điểm. Sở Hùng càng đánh càng thấy lạnh lòng. Hắn biết hôm nay quyết không thể chiếm được lợi thế. Lão già kia lén lút ra hiệu hai tên khiên kiệu chạy về phía cổ kiệu. Liễu Kiệt liếc mắt nhìn thấy, quát lớn một tiếng gạt kiếm của Trữ Hùng ra, nghiêng mình phóng tới. Trong ánh kiếm chớp lóe, tiếng kêu thảm thiết bạo phát. Hai tên tráng hán khiên kiệu nằm chết trước kiệu. Chàng nghiêng mình vừa vặn đỡ được một chiêu kiếm bay tới của Sở Hùng, hai bên lại kích đấu với nhau. Lão già và tên tráng hán duy nhất còn sót lại kinh hồn bạc vía, mặt mày xám ngoét như đất vậy. Sở Hùng giận dữ như phát điên, dùng kiếm như cuồng phong bão táp. Hành động này phạm phải đại kỵ của kiếm đạo. Tâm trí bồng bột thì khí sẽ táo, động tĩnh không thể kiểm soát được. Mà cao thủ giao đấu tuyệt đối không được có sơ suất nhỏ nào. Một chút sơ hở cũng sẽ dẫn đến đòn chí mạng. Trong tiếng quát lạnh, một tiếng rên rỉ trầm đục đột nhiên truyền đến. Sở Hùng bạo lui tám thước, dài bên trái đã nhuốm màu đỏ. Liễu Kiệt như bóng với hình mà tiến lên, hắn quyết tâm lấy mạng đối phương. Lão già kia lắc cổ tay, ba thanh phi đao liễu điệp đã phóng theo hình chữ phẩm bắn về phía sau lưng Liễu Kiệt. Liễu Kiệt đang định tra kiếm thì chợt nghe thấy sau lưng có tiếng gió lạ. Hắn không quay đầu lại, chân trái đạp mạnh, thân hình bắn lên không trung, vẽ một vòng tròn. Phong lôi kiếm trên tay theo đà dung ra. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, ánh máu đỏ phun ra, thân hình hắn vừa đáp xuống đất. Lão già và tên tráng hán kia liền bịch một tiếng ngã lăn ra, bỏ mạng. Liễu Kiệt quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng của Sở Hùng đâu nữa. Hắn đã thừa cơ hội mà chuồn mất. Hiện trường sáu thi thể và năm con ngựa nằm lại. Liễu Kiệt hừ lạnh một tiếng thu kiếm vào bao, vội vàng tiến đến trước kiệu, khẩn thiết gọi, "Chúc cô nương." Chúc Hoài Ngọc nửa nằm ở trong kiệu bất động như gỗ, hai má ửng hồng như hoa đào, áo ngực đã bị xé rách. Đôi ngọc phong nửa lộ ra, bộ ngực trắng như bạch ngọc mở cừu không ngừng phập phồng. Mặt Liễu Kiệt đỏ bừng, tim gần như nhảy ra khỏi lòng ngực. Chàng thật sự muốn tránh né nhưng sự thật là chàng không thể không quản. "Chúc cô nương, nàng nhận ra tại hạ không?" Liễu Kiệt lại gọi thêm lần nữa, giọng nói đầy run rẩy. Nhưng Chúc Hoài Ngọc vẫn không có chút phản ứng nào. Chuyện này thật lạ, có phải là bị điểm quyệt rồi không? Muốn nàng hồi phục thần trí phải giải quyệt đạo bị cấm chế. Chàng quan sát một lúc lâu, không nhận ra huyệt đạo nào bị khống chế cả. Trong tình thế bất đắc dĩ, chàng phải đành gồng mình thăm dò kinh mạch huyệt đạo của nàng. Ngón tay chạm vào trơn mềm như mỡ, mềm mại không xương. Mặt của chàng đỏ lên như quả hồng. Rất kỳ lạ, bát mạch của nàng không bị khống chế, vẫn thông suốt, chỉ là hơi thở có phần gấp gáp và hai gò má ửng hồng một cách dị thường. Xem ra nàng không phải bị điểm quyệt mà là bị trúng phải mê hương hoặc độc dược nào đó. Liễu Kiệt không khỏi ngỡ người. Chàng đối với thuốc men là hoàn toàn không biết gì hết. Hiện trường không thể nán lại lâu, nếu Sở Hùng gọi thêm người đến, phiền phức sẽ lớn lắm. Chàng nén nhịp tim đang đập loạn xạ, sửa sang lại áo ngực cho Trúc Hoài Ngọc, che đi bộ ngực đang hở hang. Không thể cứu chữa cho nàng, cũng không thể bỏ mặc nàng. Sau một hồi suy nghĩ khổ sở, chàng quyết định tạm gác chuyện đào hoa đinh lại, đưa nàng đến trấn gần nhất để tìm thầy thuốc. Thế là chàng gỡ xuống một con ngựa, ôm Trúc Hoài Ngọc lên. Một ngựa hai người phi nhanh về phía thị trấn gần nhất. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, chàng mang theo một nữ nhân trên đường không quá gây chú ý. Nửa canh giờ sau, chàng đã đến một thị trấn vội vàng thuê phòng trọ, lập tức gọi tiểu nhị đi mời Lan Trung. Đặc biệt dặn dò phải mời danh y, tiền khám không cần tính toán. Không lâu sau, tiểu nhị dẫn vào một lão Lan Trung khoảng lục tuần bước vào phòng. Liễu Kiệt vội đứng dậy đón khách. Sau khi ngồi xuống, lão Lan Trung quan sát Liễu Kiệt vài lần và nói: "Phong tà nhập ý, tướng công bệnh tình không nhẹ đâu." Liễu Kiệt dở khóc dở cười ấp úng nói: "Tại hạ không có bệnh, người cầu y là..." Chàng nhất thời không nghĩ ra cách xưng hô cho thích hợp. Lão Lan Trung ạ lên một tiếng: "Là ai?" Tiểu nhị vừa kéo cửa phòng vừa nói: "Là phu nhân của vị khách quan này." Nói xong kéo cửa lại rồi đi. Trong lòng của Liễu Kiệt không biết là tư vị gì, nhưng căn bản không cần phải giải thích. Chàng cười cười nói: "Làm phiền tiên sinh chẩn bệnh." Nói xong chàng tiến đến kéo rèm giường lên. Lão Lan Trung dịch ghế đến bên giường, kéo tay của Trúc Hoài Ngọc ra nhắm mắt bắt mạch một hồi, sau đó nhìn sắc khí của nàng trong miệng ừ mấy tiếng, lắc đầu ngoài ngoại nói: "Tướng công, tôn phu nhân là do Lữ Trình lao lực, cảm phải phong hàn, lão phu sẽ kê thuốc phát tán khử tà, đảm bảo thuốc đến bệnh khỏi, chỉ là bệnh thế không nhẹ, sau khi khử hàn còn phải bồi bổ nguyên khí, thuốc thang thì phải chọn loại tốt nhất, lão phu lập tức kê đơn." Nói xong ông ta di chuyển đến bàn, lấy bút nghiêng trong túi ra, đổ vài giọt trà vào nghiêng mực, trải giấy ra rồi dùng bút kê đơn. Liễu Kiệt có chút dở khóc dở cười, không biết lão Lan Trung này dựa vào đâu mà chẩn đoán là phong hàn đây. Xem ra nếu không nhờ cậy đến những tay kỳ hoàng trong giới võ lâm, dựa vào những Lan Trung thông thường này hoàn toàn không có cách nào. Lão Lan Trung kê đơn xong, chậm rãi thu bút nghiêng lại, rồi nhe hàm răng vàng khè cười nói: "Tướng công là người đi xa, phí chẩn bệnh xin tính rẻ 5 tiền bạc thôi." Liễu Kiệt không nói gì, móc ra 5 tiền trả cho tiền khám. Đợi cho lão Lan Trung đi rồi, chàng không thèm nhìn, xé toạc tờ đơn thuốc thành mảnh vụn ném đi. Một mình ngồi trên bàn ngẩn người không biết phải làm sao. Mặt của Trúc Hoài Ngọc đã ửng lên một màu đỏ đáng sợ, miệng ừ ừ rên rỉ lăn lộn trên giường. Liễu Kiệt không khỏi nhớ đến Vũ Văn Đông, người anh em kết nghĩa lanh lợi. Nếu có hắn ở đây nhất định sẽ nghĩ ra cách, đáng tiếc hiện giờ hắn không biết ở nơi nào. Đang lúc tâm phiền ý loạn, ở ngoài cửa phòng, trong sân truyền đến tiếng chuông, nghe len keng. Một giọng nói khàn khàn cất lên: "Thần tiên thủ gia truyền, chuyên trị nghi nan tạp chứng." Người đến là một lang trung giang hồ dạo phố, 10 phần thì chính là lừa tiền sát. Giọng nói khàn khàn kia lại nói: "Bí phương gia truyền, không hiệu nghiệm cứ việc đập bản hiệu." Người ta khi cùng đường bí lối, luôn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội khả thi nào. Liễu Kiệt kéo cửa phòng ra, ánh đèn chiếu sáng, chỉ thấy trong sân đứng một người trung niên mặc trang phục văn sĩ, nét mặt tối sầm, tay cầm chuông dây, bên cạnh là một tiểu tử da đen sạm, cầm một tấm vải treo, trên đó viết 4 chữ lớn: "Thuật tái hoa đà." Phía trên có 2 hàng chữ nhỏ: "Ngạc bắc hồi xuân đường." Liễu Kiệt thầm nghĩ, tại sao không thử một lần biết đâu. Ở trong lòng nghĩ vậy, chàng vẫy tay: "Xin mời tiên sinh vào phòng nói chuyện." Gã lang trung giang hồ ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn hiện tinh quang, đánh giá Liễu Kiệt một cái rồi nói: "Khách quan gọi tiểu nhân." Liễu Kiệt ở trong lòng chấn động, xem ra gã Lang Trung này không phải người thường, rõ ràng là một nội gia cao thủ. Chàng vội nói, chính phải, chính phải. Lang Trung giang hồ và tiểu tử cùng nhau vào phòng. Sau khi ngồi xuống, hắn mở lời: khách quan thân thể không được khỏe sao? Tiểu tử đặt tấm vải xuống ở góc phòng, tự mình đi ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Liễu Kiệt ấp úng nói, không phải là tại hạ, chàng chỉ vào chiếc giường là xá muội của ta. Lão Lang Trung ồ lên một tiếng, là lệnh muội ư? Tiên sinh họ gì tên gì? Hồng Phi Nam Phi, Nam ở trong Nam Bắc, còn ngoại hiệu là thần tiên thủ. À, thất kính thất kính, lệnh muội không khỏe ở điểm nào? À, không biết bệnh gì, xin làm phiền tiên sinh xem qua. Thần tiên thủ gật đầu đi đến bên giường, bắt mạch sơ qua rồi xem sắc mặt, ngạc nhiên nói, đây không phải là bệnh. Liễu Kiệt ở trong lòng chấn động, không phải là bệnh thì là gì? Thần tiên thủ trở về chỗ ngồi, trầm giọng nói, lệnh muội muội là người giang hồ, chẳng trách lại như thế. Nàng đã trúng phải một loại thuốc cực kỳ hạ lưu trong giang hồ gọi là Vọng Xuân Lai. Cái tên quái gở Vọng Xuân Lai nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng nghe qua đã thấy không ổn. Tuy nhiên lời này nói lại trúng đích. Liễu Kiệt kinh hãi nói, Vọng Xuân Lai? Đúng vậy, hiểu theo nghĩa đen nó là một loại xuân dược. Người trúng độc Vọng Xuân Lai, nếu trong 4 canh giờ trôi qua chắc chắn chết không cứu được, hơn nữa còn chết rất thảm nữa. Cái này, trán của Liễu Kiệt rịn mồ hôi. Lệnh muội trúng độc đã gần 4 canh giờ, chỉ cần sắc mặt nàng từ đỏ chuyển sang trắng là coi như xong. Liễu Kiệt hoảng hốt, có thuốc chữa không? Thần tiên thủ lắc đầu, e rằng tiểu nhân vô phương cứu chữa. Đỉnh mũi của Liễu Kiệt cũng rịn ra mồ hôi, chàng vội vàng nói, mong tiên sinh ra tay cứu giúp, tiền thuốc bao nhiêu tại hạ quyết không tiếc nuối. Không phải là vấn đề tiền bạc đâu. Vậy là cái gì? Khó lắm. Tiên sinh không phải chuyên trị nàng tạp chứng sao? Đúng vậy, nhưng cái này không thể coi là bệnh, khách quan hẳn phải hiểu rõ chứ. Không, không cứu được nữa sao? Không phải là không, có đó, chỉ là sao hả? Thần tiên thủ cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên mắt lóe lên tinh quang, trầm tĩnh nói, khách quan làm ơn nói thật, hai vị thật sự là huynh muội sao? Liễu Kiệt ngây người ra, nói, chuyện này có liên quan sao? Thần tiên thủ nói, liên quan rất lớn, có cứu được hay không chính là nhờ vào điểm này. Liễu Kiệt mở to mắt, hồi lâu không nói nên lời. Thần tiên thủ lại nói, nếu khách quan muốn cứu người nhất định phải nói sự thật. Liễu Kiệt tâm niệm chuyển nhanh, xem ra gã Lang Trung giang hồ này thần sắc vô cùng quỷ dị. Nếu hắn là người của Huyền Thiên giáo hậu quả khó lường, nhưng lại không thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, đành phải mạo hiểm thôi. Nếu hắn có ý đồ bất chính, đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Trong lòng nghĩ vậy, Liễu Kiệt đành gồng mình nói, được, tại hạ nói thật, nàng là tại hạ cứu được ở giữa đường, không phải huynh muội. Thần tiên thủ gật đầu, khách quan thật lòng muốn cứu nàng, đương nhiên, không tiếc bất cứ hy sinh nào, cái này đương nhiên. Rất tốt, khách quan đã lập gia đình chưa? Liễu Kiệt lại ngây người ra ấp úng nói, chưa, nhưng mà chuyện này có liên quan gì? Thần tiên thủ nhe răng cười, khách quan thật lòng muốn cứu nàng. Đầu óc Liễu Kiệt bị gã Lang Trung giang hồ này làm cho có chút hỗn loạn. Chàng lớn tiếng đáp, tiên sinh cứ nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì? Muốn cứu người chỉ có một cách, cách gì? Cùng nàng kết làm phu thê. Cái gì? Cùng nàng kết làm phu thê? Đúng vậy, hơn nữa phải là ngay bây giờ. Liễu Kiệt đứng bật dậy trợn mắt nói, tại sao? Thần tiên thủ nghiêm chỉnh nói, là để cứu nàng. Tại hạ không hiểu, người trúng độc Vọng Xuân Lai, ngoài cách này ra không còn con đường nào khác. Chuyện này ta không làm được. Thần tiên thủ đứng dậy lạnh lùng nói, vậy thì xin lỗi, tiểu nhân vô phương cứu giúp, xin cáo từ. Toàn thân Liễu Kiệt tê dại. Kết làm phu thê, đây đâu phải là chuyện đùa. Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Chuyện trong thiên hạ sao lại trùng hợp quá vậy? Nếu mình rời khỏi đường lớn bên Bạch Thủy Hồ sớm hơn một khắc, đã không phải gặp chuyện này, cũng sẽ không xảy ra tình huống này. Làm sao bây giờ? Một khi Trúc Hoài Ngọc hồi phục thần trí, nàng sẽ phản ứng thế nào? Cùng một nữ tử không hề có tình cảm trong tình huống này vội vàng kết thành phu thê. Trên đời còn có chuyện nào hoang đường hơn như thế này sao? Thật sự là quá vô lý. Thần tiên thủ cất bước, thật sự muốn rời đi. Liễu Kiệt theo bản năng đưa mắt nhìn Trúc Hoài Ngọc ở trên giường, chỉ thấy nàng đã không còn lăn lộn, chỉ thở dốc. Vết đỏ trên mặt quả nhiên đang tiêu tan chuyển sang màu trắng. Xem ra lời của lão lang trung giang hồ này nói không hề ngoa. Thần tiên thủ đã đi đến cửa đưa tay, lấy tấm vải theo. Liễu Kiệt thầm nghiến răng buộc miệng kêu lên: tiên sinh xin dừng bước. Thần tiên thủ quay lại: khách quan đã nghĩ thông suốt rồi. Liễu Kiệt ấp úng nói: xin hỏi tiên sinh, ngoài ra còn có cách nào khác cứu chữa không? Tại hạ nguyện trả bất cứ giá nào. Thần tiên thủ bất ngờ nói: có. Liễu Kiệt lại ngây người ra, sau đó trong lòng vui mừng: xin hỏi cách gì? Thần tiên thủ từng tiếng từng chữ lạnh lùng nói: đi tìm một người đàn ông khác thay thế cho người. Liễu Kiệt ngây người ra, đạo nghĩa lương tâm đều không cho phép hắn làm như vậy. Thần tiên thủ tiếp tục: khách quan, ngươi phải quyết định ngay lập tức, chậm một khắc nữa sẽ không cứu được. Theo lão phù thấy, với tài sắc của cô nương này không hề không xứng với khách quan. Lúc này trong lòng Liễu Kiệt còn khó chịu hơn cả cái chết. Chàng suy nghĩ sâu sắc, với tâm trạng của một võ sĩ xông pha vào sinh ra tử, chàng đáp một tiếng: tốt. Chữ này thốt ra vô cùng khó khăn, bởi vì nó quyết định hạnh phúc hay bất hạnh cả đời của chàng. Thần tiên thủ gật đầu, đi trở lại bên giường, lấy ra từ trong ngực một chiếc bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc đỏ và một viên thuốc trắng, nhét vào miệng của Trúc Hoài Ngọc. Sau đó thi triển điểm huyệt, một hơi điểm hết 36 đại huyệt. Tốc độ ra tay nhanh chóng, nhận huyệt chuẩn xác, khiến cho người ta phải thán phục. Điểm xong, ông ta quay lại nói với Liễu Kiệt: khách quan, xin hãy nhận thức cho rõ một điều, đây là cứu mạng, tuyệt đối không được do dự mà lỡ việc. Tiểu nhân xin cáo từ. Liễu Kiệt rung giọng nói: tiên sinh, tiền khám. Thần tiên thủ xua tay: không cần đâu, đây là một ca bệnh bất ngờ, tiền thuốc xin biếu tặng coi như là mừng cho hai người vậy. Nhớ kỹ, thời gian đã không còn nhiều, sơn bất chuyển, lộ chuyển, chúng ta sau này còn có ngày gặp lại. Nói xong, ông ta cầm lấy tấm vải lên, kéo cửa phòng, rồi đi thẳng. Liễu Kiệt cài chốt cửa lại, cái mùi vị trong lòng của hắn quả thực không thể diễn tả bằng lời. Hoang đường, bất ngờ, không thể tin nổi. Chưa từng trải qua chuyện nhân sự, chàng căn bản không biết phải làm sao. Đột nhiên trong sân ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói của tên tiểu tử: việc thành rồi sao? Ừ, chúng ta đi nhanh đi. Làm như vậy có phải là quá đáng không vậy? Ta đã là bất đắc dĩ mà làm thôi. Vậy họ sẽ hạnh phúc chứ? Ta nghĩ chắc vậy mà. Đi thôi. Âm thanh dừng lại. Liễu Kiệt tu vi thâm hậu, thính giác linh mẫn, cuộc đối thoại của bọn người này chàng nghe rất rõ, không khỏi kinh hãi chấn động trong lòng. Dung dĩ phương pháp giải độc này là tà môn, không có hợp lý. Ý đồ của gã lang trung giang hồ kia là gì? Liễu Kiệt đang nghĩ càng thấy không ổn, kéo cửa ra đuổi theo. Chỉ thấy trên phố người thưa thớt, trừ những quán ăn đa số đã đóng cửa nghỉ ngơi, bóng dáng của thần tiên thủ đâu còn nữa. Hắn bất thần quay lại trong phòng, chỉ thấy Trúc Hoài Ngọc, sắc mặt của nàng dần dần trở lại bình thường, hơi thở cũng đều đặn hơn. Liễu Kiệt không khỏi mừng rỡ khôn xiết, xem ra viên thuốc của thần tiên thủ quả nhiên có hiệu quả, nhưng còn cái chuyện kia thì... Hắn bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, mồ hôi chảy ra ướt trán. Dạng nhất mọi sự đều đúng như thần tiên thủ đã nói, thì dù có cứu được, về đây chỉ e Trúc Hoài Ngọc vẫn khó toàn mạng. Hắn lặp đi lặp lại cuộc đối thoại giữa thần tiên thủ và tên tiểu đồng kia, nghĩ mãi mà cũng không thể nào hiểu nổi ẩn tình ở bên trong. Bỗng nhiên Trúc Hoài Ngọc khẽ ẩm a ẩm ừ mấy tiếng, đôi mắt từ từ mở ra, thần sắc còn mơ mơ hồ hồ. Liễu Kiệt mừng rỡ kêu lên: Trúc cô nương, cô cảm thấy thế nào rồi? Trúc Hoài Ngọc tròn xoe đôi mắt thất thanh kêu: người Liễu thiếu hiệp, tại hạ đây, đây là nơi nào? Khách điếm. Gì? Khách điếm? Phải. Sắc mặt của Trúc Hoài Ngọc bỗng biến đổi, nàng bật ngồi dậy, chợt cảm thấy trên người có điều khác lạ, cúi xuống nhìn kỹ, tim bỗng như hụt đi một nhịp. Sắc mặt tái nhợt, xấu hổ, phẫn nộ đến cực điểm, bật thét: Ngươi là đồ cầm thú đội lớp người. Liễu Kiệt ngẩn người ra, Trúc Hoài Ngọc đã lật người xuống giường, chưởng phong theo tay mà đánh ập tới. Liễu Kiệt trong bản năng nghiêng đầu, cạnh chưởng quét trúng vai, đào thấu tận xương. Kế đó bụp một tiếng, thêm một chưởng nữa giáng ngay vào ngực. Chàng lão đảo lùi lại sát tường, nhất thời không thốt ra được một lời nào. Trúc Hoài Ngọc tựa hồ như quá điên, tiếp tục lao đến tấn công. Liễu Kiệt nắm lấy tay của nàng quát khẽ: Trúc cô nương, cô làm gì vậy? Đôi mắt của nàng đỏ rực như máu, ta liều mạng với ngươi. Nàng cố dùng giải ra nhưng không được, khóe mắt đã ngấn lệ. Liễu Kiệt hít mạnh một hơi nói: Chúc cô nương, cô hãy nghĩ kỹ lại xem. Lúc ấy cô bị rơi vào tay của tên Sở Hùng kia mà. Hắn buông tay nàng ra và nói tiếp: Cô nhớ ra chưa? Trúc Hoài Ngọc lùi lại hai bước, đưa tay khép lại vạt áo bị rách trước ngực, sắc mặt biến đổi liên hồi. Liễu Kiệt đem chuyện từ đầu đến cuối thuật lại một lượt, chỉ giấu đi chuyện thần tiên thủ ép buộc hai người thành thân. Chuyện ấy hắn không sao nói ra nổi. Trúc Hoài Ngọc nghe xong liền cúi người thi lễ: Xin thứ cho ta lúc nãy thất lễ. Liễu Kiệt mỉm cười: Không sao, cô chớ nên để trong lòng. Nhưng mồ hôi lạnh lại rịn ra sau lưng. Nếu đúng như lời của thần tiên thủ, một khi thật sự cùng nàng thành chuyện ấy, hậu quả không biết sẽ đáng sợ đến mực nào. Nhưng tại sao thần tiên thủ lại muốn làm vậy? Liễu Kiệt trầm ngâm một thoáng rồi hỏi: Cô nương vì sao rơi vào tay bọn chúng? Trúc Hoài Ngọc nhắm chặt đôi mi, hai giọt lệ lớn lăn dài. Chúng bắt phụ thân ta, ép ta phải khuất phục. Ánh mắt của Liễu Kiệt lóe sát khí. Có chuyện như vậy sao? Gia phụ hiện vẫn bị chúng khống chế. Cửu công công võ nghệ siêu quần, sao không bả hộ tống cô nương được? Người đã bị thương rồi. Liễu Kiệt cúi đầu nghĩ ngợi giây lát rồi giận dữ nói: Sở Hùng làm chuyện tàn độc ấy thật trời không dung đất không tha. Tại hạ nhất định phải tìm hắn tính món nợ này. Chẳng hay lệnh tôn đang bị giam ở đâu? Trúc Hoài Ngọc lắc đầu nói: Ta không biết. Còn thị nữ Thanh Phụ, ta bảo nàng trốn đi tìm Điếu Vong tiên tử cầu cứu. Ồ, trong đầu của Liễu Kiệt chợt hiện lên bóng dáng một nữ tử đẹp tựa tiên nga, mình mặc áo trắng, hoa trắng cài đầu. Vấn đề cấp thiết bây giờ là phải an trí Trúc Hoài Ngọc nơi nào đó, tuyệt không thể để cho nàng rơi vào tay của người Huyền Thiên giáo. Cứu phụ thân của nàng rồi sẽ tính sao? Nghĩ tới đây chàng hỏi: Cô nương có nơi nào có thể tạm lánh được chăng? Trúc Hoài Ngọc ngậm ngùi lắc đầu, một lúc sau nàng nghiến răng nói: Ta muốn tìm Sở Hùng, tên gian tặc, để tính sổ. Liễu Kiệt thở dài: Huyền Thiên giáo thế lực thông thiên, cô nương không thể mạo hiểm được. Vậy ta biết phải làm gì? Phải tìm nơi nương náu trước cái đã. Đúng rồi, tổng đàn Huyền Thiên giáo đặt ở đâu? Có lẽ ở trong Đại Hồng Sơn, nhưng địa điểm cụ thể khó mà biết được. Có hướng là được rồi, rồi sẽ tìm ra thôi. Thiếu hiệp bảo ta đừng liều mạng, vậy sao lại để thiếu hiệp đi vào nguy hiểm vì phụ thân của ta chứ? Liễu Kiệt nhướng mày nói: Dù sao giữa tại hạ và bọn giáo chúng ấy đã có kết thâm cừu, không tìm chúng, chúng cũng chẳng để yên cho ta. Trúc Hoài Ngọc chợt khẽ nói: Ta có thể theo thiếu hiệp được không? Liễu Kiệt dứt khoát nói: Không, kẻ thù của tại hạ quá nhiều, lại còn đang có đại sự cần làm, cô nương theo chỉ thêm nguy hiểm. Trúc Hoài Ngọc nhìn hắn thật sâu, không biết nghĩ đến điều gì, đôi má chợt đỏ bừng. Dưới ánh đèn nàng càng đẹp động lòng người, đẹp đến mức chỉ một cái liếc đã khiến tim người phải run rẩy. Quả nhiên nàng xứng danh là tuyệt sắc của võ lâm. Liễu Kiệt vô thức nhớ đến mẫu thân của mình, người từng được xưng tụng là giang hồ đệ nhất tú. Nàng đẹp như thế nào? Nhưng theo lời của quản gia Dạng Bảo Lương nói, hắn vốn là con của Liễu Sĩ Nguyên, vậy giang hồ đệ nhất tú lại chẳng phải là mẫu thân của mình ư? Chuyện thân thế mỗi người nói một cách, khiến cho Liễu Kiệt vô cùng phiền não. Mà nay ngay cả việc giang hồ đệ nhất tú còn sống hay không cũng là một dấu hỏi. Hai người có thể giải đáp chuyện này chính là Hành Thi Nữ thần bí và Điếu Vong tiên tử. Nhưng bất kể chàng là con của Liễu Sĩ Nguyên hay là di cốt của nhà họ Lục, thì quyết cừu Trung Châu Tam Hiệp đều đặt trên vai của chàng. Tam Hiệp tình như thủ túc, nay đã thành cát bụi cũng chẳng cần phân chia gì nữa. Thi thể trẻ con ở trong Ngọc Tỏa, ở Lục Trang chính là then chốt của vụ án kỳ lạ. Chuyến đi đào Hoa Đình lần này, chàng chỉ mong có chút manh mối để sáng tỏa chân tướng. Nếu như lục địa thần tiên chủ nhân của đình ấy chính là kẻ giả danh bàn tay máu, thì y và quyền thiên giáo tất nhiên có quan hệ sâu xa. Đang lúc ấy ngoài sân vang lên một giọng âm lãnh. Vị thiếu hiệp cưỡi con ngựa kia ở trong phòng này phải không? Dạ phải. Giọng của tên tiểu nhị. Hắn còn dẫn theo một nữ nhân. Dạ phải. Là thê tử của hắn. Được rồi, ngươi lui đi. Liễu Kiệt lập tức biết người của quyền thiên giáo đã lần theo dấu tới. Lúc rời bìa rừng Bạch Thủy Hồ, chàng đã cưỡi một con ngựa của đối phương, ấy chính là manh mối để bọn chúng truy tới. Chúc Hoài Ngọc cũng hiểu điều ấy, liền nói nhỏ, bọn chúng đuổi tới rồi. Liễu Kiệt gật đầu, cô nương ở trong phòng đừng ra, tại hạ ra ứng đối. Giọng âm lãnh kia lại vang lên, họ Liễu kia, đừng có giả vờ rút như rùa vậy, mau ra đây nói chuyện đi. Liễu Kiệt thổi tắt ngọn đèn, mở cửa bước ra, chỉ thấy ở giữa sân đứng một lão nhân áo đen, đôi mắt sáng như điện lóe thẳng vào mặt của chàng. Khuôn mặt tam giác dữ tợn khiến người nhìn phải rợn người. Liễu Kiệt lạnh lùng, các hạ là cao nhân phương nào? Lão già áo đen nhếch môi cười nham hiểm, nói cho ngươi cũng chẳng ngại gì, lão phu là Tả Phụ, dưới trướng của giáo chủ quyền thiên giáo, xưng danh là Quỷ Kiến Sầu Thi Sùng Bình. Các hạ đến đây có việc gì? Ngươi tự biết mình đã làm những chuyện gì rồi. Hơ, định thế nào đây? Ra ngoài thị trấn rồi nói chuyện tiếp. Tốt, mời. Quỷ Kiến Sầu tung mình lên mái ngói. Liễu Kiệt định dặn dò Chúc Hoài Ngọc vài câu, nhưng nghĩ đến đối phương chỉ có một người, nàng ở tại khách điếm xem chừng còn an toàn hơn. Nếu ngoài thị trấn còn có mai phục, nàng đi theo lại càng nguy hiểm. Đang định phi thân lên mái thì chợt nghĩ, nếu đây là kế điệu hổ ly sơn thì sao? Chúc Hoài Ngọc ở lại đây một mình há chẳng nguy hiểm hay sao? Chàng bèn nói lớn, chúc cô nương chúng ta cùng đi. Lời chưa dứt, Chúc Hoài Ngọc đã bước ra cửa, xem ra nàng cũng đã nghĩ đến điều này. Hai người tung mình lên mái đuổi theo lão già áo đen, vượt nóc nhà mà chạy ra ngoài trấn. Đến đầu trấn nhảy xuống đất, Liễu Kiệt đã trông thấy xa xa hơn 10 trượng có mấy bóng người đứng lặng chờ. Chàng nghiêng mắt ghé tai vào Chúc Hoài Ngọc và nói, cô nương hãy ẩn sau căn liều nhỏ ở dưới bóng cây kia, tuyệt đối không được ra, nếu có biến thì lập tức gọi. Chúc Hoài Ngọc gật đầu lướt đi. Liễu Kiệt tiến thẳng đến bãi đất hoang nơi mấy người đang đứng chờ. Vừa đặt chân xuống đất, chàng bỗng giật mình. Tổng cộng 6 người, Sở Hùng cũng có mặt. Hắn vẫn che mặt như trước, bên cạnh còn có Tam Thủ Viên Công Tư Mã Đoan, từng bị chàng đánh trọng thương bằng Thiếu Dương Chỉ. 4 người còn lại là võ sĩ mặc giáp ngắn. Kẻ thù gặp mặt, đôi bên đều như máu nóng sôi lên. Sở Hùng chưa mở miệng đã hừ một tiếng. Liễu Kiệt đứng thẳng mắt sáng như sao giữa đêm tối. Chàng biết một trận kịch chiến không thể tránh khỏi. Sở Hùng lạnh lẽo nói, họ Liễu Kiệt, bản thiếu chủ thật không biết nên ban cho người cái chết như thế nào cho đáng. Liễu Kiệt đáp gọn, kẻ chết chưa biết là ai đó. 4 võ sĩ rút binh khí đứng 4 góc dây thành hình trận. Quỷ Kiến Sầu Thi Sùng Bình dịch bước đứng thành thế chân vạc, cùng Sở Hùng và Tam Thủ Viên Công. Bầu không khí lập tức căng thẳng như dây đàn. Sở Hùng đảo mắt quát lên, con nha đầu đâu rồi? Quỷ Kiến Sầu đáp, theo đến đây chắc đàn núp đâu gần đây thôi. Sở Hùng gằn giọng, giải quyết thằng nhãi này trước đi. Quỷ Kiến Sầu lập tức tung chưởng, chưởng lực mạnh đến mức khiến người phải rùng mình. Liễu Kiệt cả kinh hạ bộ trầm xuống. Chưởng đánh thẳng ra chính là chữ chấn trong Hổ Nguyên Thần Công. Tiếng nổ vang lên kình lực tung tóe, Quỷ Kiến Sầu lão đảo 2 bước rồi đứng vững lại. Có thể tiếp nổi một chưởng hổ nguyên mà vô sự cũng đủ thấy công lực của lão kinh người. Tam thủ viên công lập tức áp sát chiêu số quái độc. Liễu Kiệt từng chịu thiệt thòi bởi vô hình quái thủ, chẳng muốn cận chiến với lão ta. Hai tay xòe ra, người nghiêng sang bên. Đúng lúc ấy, hàn quang lóe lên. Sở Hùng đã ra tay kiếm thế đâm đúng vào hướng mà chàng đã né tránh. Liễu Kiệt khẽ xoay vặn tránh khỏi thì chưởng phong của quỷ kiến sầu lại cuộn tới. Bóp một tiếng, Liễu Kiệt loạn choạng chưa kịp ổn định thì tam thủ viên công đã lướt tới cạnh chưởng phải chém xéo. Chưởng trái bổ thẳng, Liễu Kiệt xoay người hai tay hợp lại thế, đồng tử bái Phật, định khóa đôi chưởng của đối phương. Bụp một tiếng nặng nề vang lên, lại là vô hình quái thủ đánh thẳng vào khí hải quyệt của chàng, đào đến thấu tim gan. Thân hình của Liễu Kiệt bật lùi ra sau hai bước, máu gần như muốn trào ra khỏi cổ họng. Lại thêm một luồng kiếm khí lạnh tanh đánh thẳng tới, Liễu Kiệt dung bừa một chưởng lùi liền tám thước thoát khỏi thế tam giác dây công, nhưng ba người đã nhanh chóng bao vây lại. Liễu Kiệt lập tức dùng phong lôi kiếm, thân hình kéo ra một thế kiếm kỳ dị vô song. Ba cao thủ dây đánh hắn buộc phải dùng sát chiêu bằng không, chẳng còn đường sống. Thế kiếm ấy khiến cho cả ba chững lại. Sở Hùng gầm lên kiếm đánh tới trước, quỷ kiến sầu song chưởng ép theo sau. Liễu Kiệt nghiến răng, phong lôi kiếm vang lên như sấm, chính là tuyệt chiêu võ học do chủ nhân của bí tháp Hắc Dương đã truyền thụ. Cùng lúc tam thủ viên công từ phía sau tung một chưởng, một tiếng kêu thất thanh và một tiếng hự vang lên. Kiếm của Sở Hùng đã bị đánh bật văng đi, hắn bị đánh lùi tám thước. Ngực của quỷ kiến sầu ướt đẫm một mảng, lão còn bị hất lùi ra xa nữa. Riêng Liễu Kiệt cũng loạn choạng lao về phía trước ba bốn bước. Nếu không có chưởng của tam thủ viên công đánh, có lẽ dưới chiêu đó Liễu Kiệt ít nhất cũng phải có một người chết tại chỗ. Liễu Kiệt thu bộ đối mặt với tam thủ viên công. Tư Mã Đoan kinh hãi nhìn hắn hồi lâu rồi dung giọng nói: Ngươi là truyền nhân của bàn tay máu sao? Lời ấy vừa thốt ra, sắc mặt của quỷ kiến sầu và Sở Hùng đều đã biến đổi kinh hoàng. Liễu Kiệt rùng mình, nhưng không phải vì kinh ngạc trước chuyện mà tam thủ viên công nhìn ra lai lịch chiêu kiếm ấy, mà kỳ thực vì câu nói kia của đối phương ẩn chứa ý tứ khó lường. Điều đó chứng tỏ gì? Nếu kẻ đang tàn sát giang hồ mang danh là bàn tay máu là thật, thì tuyệt không thể buộc miệng nói ra câu ấy. Như vậy kẻ giả mạo rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây, chàng bèn thuận nước đẩy thuyền. Phải, các hạ quả nhiên có mắt tin đời. Tam thủ viên công giật lùi ba bước lớn, mặt mày thoáng hiện vẻ kinh sợ. Liễu Kiệt tâm ý xoay chuyển, nếu đã thế kẻ giả mạo bàn tay máu chắc hẳn phải tự tìm đến mình, ấy là nước cờ tuyệt diệu của chủ nhân bí tháp. Cái chết của quyết thủ ấn, ngoài chủ nhân bí tháp và ta ra không một người thứ ba nào biết. Nếu có, chỉ có thể là sư đệ của y, là kiếm ma Đông Phương Báo. Vì năm ấy chính hắn đã giết chết quyết thủ ấn. Nhưng xem tình hình, Đông Phương Báo giả mạo quyết thủ ấn là không có khả năng. Như vậy lại càng chứng tỏ lục địa thần tiên rất có thể chính là kẻ giả danh. Sở Hùng phất tay, ba người cùng bốn võ sĩ tức tốc thoát đi như gió cũng. Liễu Kiệt định truy đuổi nhưng nhớ đến Chúc Hoài Ngọc còn đang chờ mình ở căn liều nhỏ. Chàng đành nén đi rồi lao đi như tên bắn. Chúc cô nương không có tiếng trả lời. Tim của chàng nhói lên, vòng quanh liều xem xét, chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu. Căn liều rách nát không cửa, trong ngoài mọc đầy cỏ dại, rõ ràng đã bỏ hoang từ lâu. Chúc Hoài Ngọc đâu rồi? Nàng tuyệt không thể lẳng lặng bỏ đi như thế này, chẳng lẽ gặp chuyện bất trắc gì sao? Nhưng nàng có võ công, hơn nữa lại có giao ước, hãy xảy ra nguy hiểm lập tức lên tiếng, vậy mà chẳng nghe thấy tiếng gì. Chàng đứng sững, lòng rối như tơ vò. Bỗng sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn: Này tiểu tử, ngươi đang tìm người có phải không? Liễu Kiệt giật bắn mình, có người áp sát mà chàng hoàn toàn không hay biết. Thân pháp của người này quả thật là cao thâm. Chàng quay người lại nhìn thấy cách chừng năm thước có một lão nhân béo tròn, tóc bạc như sương, dáng dấp như pho tượng Di Lặc. Và áo trước mở rộng, Bên hông thắt dây tua đỏ, trên dây cài một cây ngọc địch. Liễu Kiệt lạnh giọng nói: "Tiền bối sao biết giảng bối đang tìm người?" Lão nhân cười ha hả: "Người chẳng phải vừa kêu gọi ôm sòm đó sao?" Liễu Kiệt động tâm nói: "Chẳng hay tiền bối có thấy một cô nương?" Lão gật đầu nói: "Có chứ, xinh đẹp lắm, thật là một giai nhân tuyệt thế. Xin hỏi đừng tìm nữa, nàng đi theo người ta rồi." "Đi theo người ta ư? Là ai?" "Một gã lang băm giang hồ." Nghe tới đó Liễu Kiệt chấn động: "Có phải mặt mày âm u, tướng mạo như văn sĩ trung niên?" Lão đáp: "Đúng, đúng y như thế. Các ngươi là một bọn?" Liễu Kiệt ngẩn ngơ, không nghi ngờ gì nữa, chính là thần tiên thủ đã chữa độc cho Trúc Hoài Ngọc ở khách điếm. Sao hắn lại dẫn nàng đi? Và vì cớ gì nàng chịu đi theo hắn? Chẳng lẽ hắn là người của Quyền Thiên giáo, cố ý giở trò cứu người để lừa gạt? Nhưng hắn từng ép Liễu Kiệt và Trúc Hoài Ngọc thành thân. Nếu hắn thuộc về Quyền Thiên giáo, sao phải làm chuyện kỳ quái ấy? Nghĩ ngợi một lúc chàng hỏi: "Xin hỏi tiền bối, nàng đi theo lão lang trung ấy trong tình huống thế nào?" Lão nhân nhướng mày nói: "Khó nói, khi lão phu đến hai người đã tay trong tay cùng rời đi." "Sao, tiểu nương tử chạy theo người ta rồi ư?" "Nếu biết thế lão phu sẽ giữ cho hai người lại." Liễu Kiệt khổ không biết nói làm sao, chàng tuyệt không tin Trúc Hoài Ngọc là hạng người ấy. Nhớ lại khi ở quán trọ, thằng tiểu đồng đã lỡ miệng nói ra mấy câu kỳ quái. Việc bất đắc dĩ cũng có thể là phước. Đuổi, Liễu Kiệt vừa dứt ý liền co chân muốn lao đi. Nhưng lão nhân đã giơ tay ngăn lại nói: "Khoan đã, lão phu có chuyện muốn hỏi người đó."